Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1365, nghịch hỏa mà lên. Mắt thấy Hỏa Ngô Công bị thôn phệ, Lăng Tả Nhi sức mạnh lại một bước lớn mạnh, liền Hắc Thạch lão nhân đều cảm thấy Dịch Vân trả thù được quá độc ác. Tuy rằng mấy người này trước đã nghĩ nuốt chửng Dịch Vân hỏa chủng, mà dù sao không có thể thành công, nhưng bây giờ, Dịch Vân là đem bọn họ hỏa chủng nuốt lấy một điểm không còn. Mà lúc này, sau cùng thất tình hỏa chủng, cũng hoàn toàn bị Lăng Tả Nhi nuốt vào bên trong cơ thể. Này thất tình hỏa chủng không phải bình thường, Lăng Tả Nhi thậm chí không cách nào đem hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng thể. Cái kia đầy đặn nữ tử vẫn ở chỗ cũ trong ngọn lửa giãy giụa. Em gái ngoan bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, chấm ngoặc kép, nữ tử hô to, lại chuyển hướng Dịch Vân, thiếu niên lang, buông tha ta, ngươi có thể xóa đi Tử Kim Dược Thánh ở trên người ta dấu ấn tinh thần. Đem ta thu phục, ta có thể phụng ngươi làm chủ. Lúc này thất tình chi hỏa đã chỉ còn lại một nửa không tới sức mạnh. Nàng lập tức sẽ bị xóa bỏ. Vào lúc này vì cầu sinh, nàng đã liều lĩnh, làm cho nàng phản bội Tử Kim Dược Thánh. Chuyển hướng Dịch Vân, cũng không phải là không thể. Đối với này, Dịch Vân căn bản không hề bị lay động. Đúng là Tử Kim Dược Thánh. Sắc mặt khó coi cực điểm. Hắn ở thất lạc hỏa chủng trước. Hắn hỏa chủng lại công nhiên phản bội hắn. Nuốt nàng, Dịch Vân vung tay lên. Đối với thất tình chi hỏa, hắn cũng không có hứng thú. Hơn nữa này thất tình chi hỏa linh thể cũng chỉ là một xinh đẹp nữ nhân ác độc mà thôi. Vâng, Dịch Vân ca ca. Nguyên bản Lăng Tả Nhi còn có chút do dự, nhưng nàng tất cả hành động đều lấy Dịch Vân mệnh lệnh làm chuẩn. Dịch Vân đều đã nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ nghe theo. Ao ao ao. Thất tình chi hỏa tinh thuần năng lượng bắt đầu tràn vào Lăng Tả Nhi trong cơ thể. Lăng Tả Nhi tuy rằng sống đã lâu thời gian, thế nhưng nàng thuần khiết như tờ giấy. Mà thất tình chi hỏa chính là nhân gian thất tình lục dục luyện hóa thành. Trong đó vô số phức tạp tâm tính, toàn bộ luyện hóa đi. Dịch Vân không hy vọng này chút bừa bộn dục vọng tâm tình ô nhiễm Lăng Tả Nhi. Liền nói như thế, được rồi, Lăng Tả Nhi tất cả nghe theo. Đến lúc này, đã bằng ở luyện hóa thất tình chi hỏa linh thể, cũng chính là cái kia yêu nhiêu nữ tử. Được, được, Tử Kim Dược Thánh đột nhiên điên cuồng lên. Thất tình chi hỏa đối với hắn quá trọng yếu. Hắn tuy rằng càng quý giá tính mạng của chính mình, nhưng nếu như vào lúc này còn nuốt giận vào bụng, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cửu Lê Vô Quốc, các ngươi rất khỏe mạnh, các ngươi để cho ta tới cứu vớt dưỡng dược đại trận, chỉ là coi ta là thành thịt cá mặc các ngươi sâu xé. Vì chữa trị đại trận, các ngươi tình nguyện đem ta hỏa chủng làm mồi ăn. Tử Kim Dược Thánh nói tới chỗ này hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh nát dưới chân trận bàn. Cùng lúc đó, ở Tử Kim Dược Thánh không gian xung quanh, 7-8 cái trận bàn đồng thời phá nát, mà cái kia mấy ngàn mặt trận kỳ cũng bị Tử Kim Dược Thánh cùng thu về. Hắn triệt để phá hủy cửu chuyển hồi xuân đại trận. Này trong lúc nhất thời, cái kia một số người bị đại trận giam cầm hỗn loạn hệ hỏa nguyên khí cũng như hồng thủy giống như bộc phát ra, hướng về đại trận bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nguyên bản là đã bạo loạn đại trận, trở nên càng thêm điên cuồng. Tử Kim, ngươi, Đại Tế Ti cả giận nói. Này Tử Kim Dược Thánh động tác quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Tử Kim Dược Thánh cười lạnh một tiếng nói. Ta làm sao vậy? Ta phá hủy của chính ta trận pháp có vấn đề. Các ngươi Cửu Lê Vu Quốc sẽ không như thế ra mặt dày đi. Các ngươi như vậy đối với ta, còn muốn ta giống cái ngớ ngẩn như thế giúp các ngươi gắn bó đại trận. còn muốn ta dùng đại trận tiếp tục giúp các ngươi. Các ngươi đã như vậy bá đạo, lại dung túng Dịch Vân ác độc hành vi, vậy thì tự mình giải quyết này chút hệ hỏa nguyên khí đi. Cửu chuyển hồi xuân đại trận đột nhiên giải trừ, không chỉ là một hồi thả ra lượng lớn hỗn loạn hệ hỏa nguyên khí, hơn nữa còn lưu lại một ít trận pháp cho cặn, để trong này pháp tắc trở nên càng thêm hỏng bét. Đây quả thực là ở một cái đã thổ huyết ngã xuống đất trên người, vừa tàn nhẫn đạp mấy đá. Nguyên bản là đã thiên sang bách khổng dưỡng dược đại trận, nơi nào chống lại trùng kích như thế. Trong nháy mắt, Lăng Tà Nhi vừa mới đè xuống một ít hệ hỏa nguyên khí, cũng theo bạo phát ra, liền chứa đan dược lò thuốc đều kịch liệt rung động, phát sinh từng trận thê lương tiếng kêu. Cứ việc Lăng Tà Nhi sức mạnh khổng lồ bao phủ toàn bộ đại trận, nhưng cũng căn bản không áp chế được. Đại Tế Ti thấy thế, vẻ mặt kịch biến, đại trận muốn không chịu nổi. Cửu Lê Vu Nữ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Cứ việc nàng đã đem so với so sánh hờ hững, nhưng thật đến rồi thời điểm như thế này, vừa rồi sinh ra hy vọng lại đột nhiên thất bại, vẫn là để người thương cảm không ngớt. Có thể, đây cũng là số mệnh của ta đi. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê Vu Nữ nhẹ giọng nói. Này dưỡng dược đại trận có thể chẳng qua là ban đầu dược thần tiện tay làm, vẫn chưa thật sự hy vọng này nghịch thiên cải mệnh đan có thể luyện thành. Mà này trong năm tháng khá dài, Cửu Lê Vu Quốc cũng làm vô số nỗ lực, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Có thể hôm nay đã đến rồi nó chung kết thời khắc. Hủy diệt chính là nó sau cùng số mệnh. Lúc này đã có không ít võ giả, bao quát Âu Minh ẩn đám người, đang len lén về phía xa xa thối lui. Nếu hỏa chủng đã không còn, vẫn là nghĩ trước tiên bảo toàn chính mình. Đại trận sụp đổ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn này chút cuồng bạo hệ hỏa nguyên khí liền biết, một khi chúng nó triệt để bạo nổ mờ, sợ là tại chỗ võ giả cấp thấp nhóm đều sẽ bị tại chỗ đốt thành cho bụi. Mặc dù là Âu Minh ẩn cùng Đan Tâm lão tổ ở như vậy trong lúc nổ tung cũng sẽ không dễ chịu, nhưng vào lúc này, nhưng có người đột nhiên một bay mà lên, thẳng đến trận tâm mà đi. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện tiến về phía trước trận tâm người chính là Dịch Vân. Dĩ nhiên là tiểu tử này, đến rồi thời khắc thế này còn tưởng rằng có thể vãn hồi, sẽ là của ngươi hỏa chủng cũng không giúp được ngươi. Tử Kim Dược Thánh nhìn tình cảnh này, trong lòng cười gằn không ngớt. Này vừa vặn, nếu như Dịch Vân cùng hắn hỏa chủng ở đại trận lúc bộc phát bị thương nặng, chuyện này quả là hỷ sự to lớn. Đại Tế Ti trong lòng hơi run run, đều đến thời điểm như thế này, nguyên bản liền hắn đều nhanh bỏ qua, không nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên xông về ở giữa đại trận. Đây chính là lấy tánh mạng đang mạo hiểm, nếu như không phải thật có một chút chắc chắn, không ai sẽ làm như vậy. Hắn còn có biện pháp sao? Đại Tế Ti ngừng thở, đại trận đã hoàn toàn nổ tung, nghĩ muốn nghịch chuyển, thật sự là độ khó quá to lớn. Dịch công tử, không cần vì ta mạo hiểm, đại trận này có thể bàn không phải là sức người năng lực. Cửu Lê Vu Nữ nói rằng, bây giờ tiến vào trận tâm, thật sự là quá nguy hiểm. Nghịch thiên cải mệnh đan tuy rằng cực kỳ quý giá, nhưng Cửu Lê Vu Nữ lại không phải là hy sinh người khác, tác thành chỉ có bản thân người. Dịch Vân không nói một lời, hắn đã hết tốc lực xông vào dưỡng dược đại trận trận tâm. Hắn vừa tiếp cận, xung quanh cuồng bạo hệ hỏa nguyên khí liền điên cuồng bao trùm tới. Này đáng sợ hỏa diễm đốt xuyên qua hư không, đem ở giữa đại trận tất cả pháp tắc thiêu hủy. Coi như thực lực cao cường đại năng, đối mặt như vậy hỏa diễm đều e sợ cho tránh không kịp. Muốn là thật liều lĩnh vọt vào, e sợ sẽ bị thiêu đến liền xương vụn đều không thừa. Này hỏa, chấm ngoặc kép, rất nhiều võ giả nhìn thấy loại này tình cảnh đều ngừng thở. Trận pháp sắp sụp đổ thời gian, ngọn lửa này đáng sợ đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Như vậy hỏa diễm, nơi nào có thể dừng lại ngươi? Dịch Vân tiểu hữu dừng chân, ta với ngươi đi vào chung, ta tới trợ ngươi. Hắc Thạch lão nhân la lớn, hiện tại không nói Dịch Vân có thể hay không ổn định xuống dưỡng dược đại trận. Chỉ là tiến nhập dưỡng dược đại trận trung tâm, cũng đã là khiêu chiến thật lớn. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, nhưng nhìn thấy Dịch Vân liền bước chân đều không ngừng một hồi. Hắn trực tiếp đầu nhập vào trong ngọn lửa, ngọn lửa kinh khủng bao phủ tới, Dịch Vân toàn thân tắm rửa hỏa diễm. Hắn lúc này, dường như trong địa ngục bước ra viêm ma. Dịch Vân, Dịch công tử, Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ bọn người ngừng thở. Bọn họ trơ mắt nhìn, Dịch Vân phảng phất một đạo chói mắt hỏa lưu tinh, lấy không thể địch nổi tốc độ, trực tiếp bắn vào đại trận hạt nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.